Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Kinh Giao Tấn Cung. 34, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng, 5 cái giờ, làm 5 cái giờ, truy mộng nhân không rõ. Úc Hòa Tuệ trầm mặc, vô số loại phức tạp cảm xúc nảy lên đầu. Úc Hòa Tuệ hít sâu một hơi mấu chốt nhất. Hắn còn phải đi trông cửa, có như vậy trong nháy mắt. Úc Hòa Tuệ cảm thấy tự giống cổ đại đại thái giám, Hòa Tuệ. Vất vả, nhưng nghe tới Vệ Tuân thành khẩn. Có người hỗ trợ, ta mới phóng. Khi, Úc Hòa Tuệ bình thường trở lại. Cũng đúng, trừ bỏ hắn bên ngoài. Vệ Tuân còn có thể tín nhiệm ai đâu, không cần nói như vậy. Có Truy Mộng Nhân cùng Na Cha Linh ở. Người sẽ không có việc gì, thậm chí sợ Vệ Tuân lời này chọc đến Truy Mộng Nhân cùng Na Cha Linh. Không cao hứng, Úc Hòa Tuệ còn dán giúp hắn bù, người không thể. Ít nhất không nên, Truy Mộng Nhân lẩm bẩm. Hắn hít sâu một hơi. Ta đi nhìn chằm chằm Hắc Quả Phụ cùng Khôi Lỗi Sư, dứt lời Truy Mộng Tiểu Long biến mất tại chỗ. Muốn lại lưu tại này hắn chỉ sợ nhịn không được tưởng thuyết giáo, tinh thư giải. Như thế nào có thể sử dụng, làm cái này từ đâu? 5 cái giờ, này không thật quá đáng. Hắn tin tưởng An Đội nhất định có thể cầm giữ tự mình. Cự tuyệt bính 50 nghiện vô lý yêu cầu. Ít nhất làm thời gian đoàn điểm A. Nhưng tiềm thức chung, Truy Mộng Nhân sợ An Đội cự tuyệt không được. Nói thật. Ai có thể cự tuyệt bính 50 đâu? Không nói cái khác cũng không nói bối cảnh. Như vậy thiên phú ưu tú tuổi trẻ hướng dẫn du lịch trong mắt toàn ngươi. Tha tha thiết thiết chỉ nghĩ cùng ngươi làm tinh liên kết. Này cái nào lữ khách có thể cầm giữ được a? Đặc biệt trả lại ngươi đem nhân ra chỉnh nghiện. Ngươi không thể không phụ trách đi. Đổi vị tự hỏi một chút. Truy Mộng Nhân cảm thấy tự đều nhịn không được. Hắn không thể lại tiếp tục đãi đi xuống. Bằng không hắn sợ tự đem An Đội hướng pháp chế già mặt trên suy nghĩ, đệ đệ lớn. Ca ca không lưu tại này thảo người ngại, Na Cha Linh khó được hiểu chuyện. Cười hì hì hướng Vệ Tuân chớp mắt. Rất có thâm ý nghiêng đầu nhìn phía bên phải phương liếc mắt một cái. Cường điệu, hảo ca ca nên biết khi nào muốn tránh, dứt lời Na Cha Linh hóa thành một đoàn hồng quang. Cũng đã biến mất, Úc Hòa Tuệ chú ý tới Na Cha Linh này liếc mắt một cái. Hướng bên kia nhìn lại, lại cái gì đều không có nhìn đến. Mà Vệ Tuân lúc này đang ở trích mặt nạ, tháo xuống mặt nạ. Toàn bộ thế giới giống như đều sáng. Tuy rằng hướng dẫn du lịch gương mặt giả không có quá nhiều trọng lượng. Mang lên giống một khác tầng làn da. Nhưng Vệ Tuân không thích bất luận cái gì trói buộc. Mang tổng cảm thấy có chút bị đè nén, ai ngươi? Úc Hòa Tuệ thấy thế cả kinh. Theo bản năng muốn ngăn cản, phóng. Phát sóng trực tiếp che chắn, Vệ Tuân tháo xuống mũ choàng. Lắc lắc hơi dài sợi tóc. Tùy tay đem đầu tóc chát ở bên nhau. Hiện thoải mái thanh tân. Hắn mang vòng cổ vương miện. Giả dối vương một tầng che chắn. Hắn phủ thêm ẩn hình áo choàng. Tầng này che chắn, Úc Hòa Tuệ còn thực cấp. Không, ta nói, hắn biết, Vệ Tuân đối với gương nhìn tự lỏa lộ bên ngoài làn da. Kiểm tra có hay không loang lổ bùn điểm. Có lời nói dùng hỏa nướng. Nhưng nghĩ đến một hồi khả năng sẽ ra mồ hôi rơi lệ. Dù sao đều có thủy. Hắn thở sâu, dứt khoát từ bỏ tuy rằng như vậy. Nhưng tổng muốn che lấp một chút đi, Úc Hòa Tuệ van nài bà. Tuy rằng An Đội đại khái suất biết Vệ Tuân bính 50. Nhưng này không còn làm bộ không có phát hiện. Tưởng Vệ Tuân lưu điều đường lui sao, dù sao cũng phải có tầng nội khố đi. Người nói rất đúng, Vệ Tuân cân nhắc hả. Lại ở bên ngoài phủ thêm hy mệnh nhân màu đỏ tươi áo choàng. Tuy rằng hắn tín nhiệm Úc Hòa Tuệ. Nhưng vạn nhất có hắn đều không thể ngăn trở ngoài ý muốn phát sinh. Hy mệnh nhân áo choàng ở tổng có thể vì hắn khiêng quá một đòn chí mạng, Úc Hòa Tuệ không lời gì để nói, hắn nói không ý tứ này. Nhưng thấy Vệ Tuân không thèm để ý, Úc Hòa Tuệ cũng miễn cưỡng nhịn xuống. Không hề nhiều lời, chỉ xem Vệ Tuân giống mũ đỏ dường như lại mang lên mũ choàng. Lộ mặt khoác hướng dẫn du lịch áo choàng trang phẫn. Hắn nhịn không được ở đại chúng trong ấn tượng. Hướng dẫn du lịch đều bí quỷ dị. Vĩnh không lộ gương mặt thật. Vệ Tuân giờ phút này lộ mặt trang phẫn. Quả thực giống trần trụi thân mình khoác áo choàng giống nhau. Khoác còn hy mệnh nhân áo choàng. Này không không quá thích hợp. Nhẫn nhịn, cuối cùng Úc Hòa Tuệ uyển chuyển khuyên, tuy rằng chỉ tinh thư giải. Nhưng ở hy mệnh nhân áo choàng thượng làm hy mệnh nhân đệ đệ. Không, tinh giao lưu, Úc Hòa Tuệ ngẫm lại đều cảm thấy tự héo này đâu có thể nào tập trung tinh a. Còn không được nghi nghi quỳ, sợ bị hy mệnh nhân đương trường cá mập rớt. Rất thích hợp, Vệ Tuân không lãng phí thời gian. Hắn đem loại bắp măng bình gốm phóng tới phòng âm u góc chung. Làm tiểu nhuyễn trùng tự do sinh trưởng. Kiểm kê tự thân thượng ma trùng nhóm. Đem ẩn nấp tính mạnh nhất ma muỗi tiểu kim thả ra đi tìm kiếm tình báo. Ma ong cũng thả ra đi hơn 10 chỉ. Làm chúng nó phi rừng ở hắn phòng ngoại các nơi dũng chung một khi có người tới. Hoặc nào chỉ ma ong mất đi liên hệ. Vệ Tuân có thể trong lúc nhất thời cảm thấy được, không cần phải nói hắn còn đem phê 1000 chỉ. Biến dị ác quỷ chi trùng tất cả đều loại ở địa cung chung. Muốn biết ác quỷ chi trùng không chỉ có thể ăn bùn đất. Chúng nó thích ăn kỳ thật cục đá. Giờ phút này này đó ác quỷ chi trùng nhóm sớm đem địa cung gạch xanh gặm lẩu. Hết thảy ẩn núp ở địa cung gạch tầng, cái kia lỗ nhỏ đang ở Vệ Tuân phòng góc chỗ. Bị bình gốm chắn đến kín mít, hết thảy chuẩn bị tử. Vệ Tuân ngồi ở túi ngủ thượng, dương mắt nhìn phía Úc Hòa Tuệ. Úc Hòa Tuệ nghẹn khẩu khí, xoay người đi hướng bên ngoài. Hành động gian tuyết hồ mau mọc ra, hắn biến thành hồ thái. Vì Vệ Tuân thủ vệ, chờ Úc Hòa Tuệ sau khi rời khỏi đây. Vệ Tuân lại cúi đầu nhìn về phía trong gương. Hắn bát trên trán sợi tóc. Nhìn chăm chú vào kia từ An Tuyết Phong huyết dịch cùng tam muội chân hỏa ngưng tụ thành đỏ thắm. Viên điểm, hắn lần này tháo xuống mặt nạ. Chính vì hảo quan sát ngạch điểm đỏ biến hóa. Tốt nhất lúc này đây giao lưu đủ rồi. Đem tam muội chân hỏa thu vào trong túi, ta tin tưởng ngươi có thể nghe được. Ta nhất định phải thu này lũ ngọn lửa, lấy ra lửa đỏ phượng vũ. Liêu quá tự ngạch. Vệ Tuân thong thả ung dung nhẹ giọng, tinh giao lưu, làm ta nhiễm hơi thở của ngươi. Ta thực yêu cầu này lũ ngọn lửa. Nếu không sau cảnh điểm nguy hiểm, hắn này cách không An Tuyết Phong làm lý xây dựng. Nếu không bằng An Tuyết Phong tính cách, muốn Vệ Tuân thật muốn làm 5 cái giờ tinh thư dài. Hắn thật khả năng sẽ cự tuyệt. Nhưng Vệ Tuân nói có sách mách có chứng. Tình huống không giống nhau, ngươi không cảm thấy 5 giờ quá dài. Vệ Tuân cười nhẹ, nhắm mắt đem vũ mao đặt chóp mũi. Thật sâu ngửi khẩu nó mặt trên khô nóng hỏa khí, vậy ngươi nhưng đắc dụng lực điểm. Đừng lưu tình, khi nào nhiễm hơi thở. Khi nào trận này tinh giao lưu kết thúc. Vệ Tuân ý tứ này. Muốn tốc chiến tốc thắng. Kia lấy ra chuyện thật ngắn ngủi trầm mặc sau. Một sợi ánh lửa chiếu rọi ở mí mắt ngoài, nóng cháy sáng ngời. Vệ Tuân trước mắt một mảnh trần bi. Hắn ý đồ trợn mắt, nhưng lại cảm thấy tự mí mắt giống bị thứ gì ngăn chặn. Vô pháp trợn mắt, đối phương hình như có chút lạnh băng tức giận. Áp chế hắn lực lượng so quá khứ đại. Động tác cũng có chút thô lỗ, Vệ Tuân cảm thấy ướt rầm rề chiều khí. Mí mắt thượng ướt trượt băng lạnh. Lại tiểu cách nhiệt khí, làm Vệ Tuân trong mắt sẽ không bị bỏng rát, cảm giác này giống sao sao sao xúc tua. Nếu thường lui tới Vệ Tuân khả năng sẽ thuận tiện trấn an một chút sao sao sao. Nhưng hắn trên trán này lấy máu An Tuyết Phong, Vệ Tuân giờ phút này yêu cầu cũng phượng điều An Tuyết Phong. Căn không dành phân ra lực chú ý tới, lại nghĩ đến tự hiện tại nhưng tượng đất. Sao sao sao ướt át xúc tu hồ ở trước mắt sẽ tạo thành như thế nào thảm trạng. Vệ Tuân, Vệ Tuân không có động dũng khí. Hắn khó được an tĩnh nằm thi. Chỉ nghĩ sao xúc tua che khuất mắt hành. Đừng hướng nơi khác động. Có sao xúc tua che ở trước mắt. Tình phương diện cảm giác lại nhạy cảm. Vệ Tuân phảng phất xem tới rồi kim hồng sắc bóng người. Đối phương trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Phảng phất đang ở gian nan lựa chọn cái gì. Hắn hướng Vệ Tuân vươn tay. Nhưng động tác hiếm thấy không như vậy quyết đoán. Ngược lại có chút do dự chần chờ, nhưng Vệ Tuân không thích tư thế này. Tình thế giới hắn trực tiếp giữ chặt An Tuyết Phong tay. Đi xuống kính một túm nhưng không có túm động. An Tuyết Phong chạm thực ổn. Hắn giống ý thức được Vệ Tuân không thích bị người nhìn xuống. Với ngồi xổm xuống dưới. Tầm mắt tận khả năng cùng hắn bình tề, tốc chiến tốc thắng, Vệ Tuân thấy An Tuyết Phong tựa tường. Há mồm nói chuyện, trực tiếp bưng kín hắn miệng, thấp giọng cười. Ngươi khó không nghĩ muốn tinh thư giải sao? Gia tăng tinh liên hệ. Đối với người ta đều hảo, nhưng không nên như vậy. An Tuyết Phong không thích loại này thuần túy giao dịch, chỉ theo như nhu cầu giao lưu. Hắn nhíu mày, cầm Vệ Tuân tay. Vừa muốn nói gì, ánh mắt dừng ở Vệ Tuân trên mặt, lại bị hắn trong mắt ý cười hoàng trung ngẩn ra. Theo bản năng quay đầu đi, hướng dẫn du lịch đều có mặt nạ che lấp khuôn mặt. Lữ khách chưa bao giờ có thể, cũng không nên đi tìm tòi nghiên cứu hướng dẫn du lịch thân phận thật sự. Chân chính diện mạo, chẳng sợ lữ quán chung có hướng dẫn du lịch lữ khách kết làm vợ chồng. Lữ khách phương rất có thể đến chết cũng không biết hướng dẫn du lịch chân chính bộ dáng, lữ khách. Quen thuộc nhất, hẳn là hướng dẫn du lịch đủ loại kiểu dáng mặt nạ. Mà không đối phương chân thật khuôn mặt. Này quy củ, cũng cho nhau gian tôn trọng, Vệ Tuân lại cảm thấy thú vị. Hắn phủng trụ An Tuyết Phong mặt, ngạnh muốn cho hắn quay đầu tới. Thấy An Tuyết Phong không truyền, Vệ Tuân cố ý. Như thế nào, không dám nhìn ta, hắn đầy mình hư mắt, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ trạng, còn nói ta này áo choàng, ngại ngươi mắt, nói Vệ Tuân trạng nếu không vui muốn đứng dậy, nhưng Vệ Tuân bắt lấy màu đỏ tươi sắc áo choàng trong phút chốc lại sửng sốt một chút. Hắn thế nhưng cảm thấy này áo choàng ở hơi hơi nóng lên, cùng ngọn lửa bỏng cháy cảm bất đồng. Loại này khô ráo nóng cháy giống chính ngọ thời gian thái dương. Bá tản mát ra quang cùng nhiệt, làm đại địa nứt, nước sông khô cạn, áo choàng nóng lên giống nào đó cảm ứng. Vệ Tuân Trung khẽ nhúc nhích, theo bản năng tưởng hướng tự phía bên phải nhìn lại, nhưng lần này lại hắn bị An Tuyết Phong chặn. Mặt Vệ Tuân sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, không ra tiếng trực tiếp giãy giụa. An Tuyết Phong thở dài. Tiểu lang nhãi con, trở mặt thật mau, ngươi không thể xem. Biết sao, thấy Vệ Tuân hoàn toàn không có nửa điểm hợp tác tư thế. Thậm chí Thủy không thầy dày cũng hiểu công kích hắn tinh thế giới. An Tuyết Phong, sách thanh, nhíu mày quay đầu, chạy nhanh đi, ngươi muốn cho hắn nổi điên. Thể cũng chưa ra tới. Sống yên ổn điểm, ngươi khó tưởng câu nói kế tiếp Vệ Tuân nghe không được. Giống có người che chắn hắn thính giác. Hắn lâm vào một mảnh mênh mang nhiên trong bóng đêm. Nhìn không tới cũng nghe không đến. Nhưng này lại làm Vệ Tuân bình tĩnh. Hắn đem An Tuyết Phong nói tự hỏi một lần một lần. Không thể xem. Nổi điên. Cũng nói hy mệnh nhân tới không thể. Mà cùng loại sao chủ sự người Thái. Thể còn không có ra tới. Hy mệnh nhân vẫn bị nhốt ở Inca Thái Dương Môn. Nhưng tinh thái khi Vệ Tuân có thể nhìn đến hy mệnh nhân chủ sự người Thái. Cũng nói, đối phương vô cùng có khả năng cùng sao giống nhau. Giờ phút này đều ở kinh giao tấn cung lữ trình chung, hắn có hai vị quan chủ khảo, Vệ Tuân cái gì đều. Tưởng sáng tỏ cùng lúc đó. Canh giữ ở cửa Úc Hòa Tuệ cũng gặp nan đề, cắn nuốt tiên sinh. Ngươi không nên ở chỗ này, Tam Vĩ Thiên Hồ đề phòng đứng dậy. Nghiêm túc nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt. Như anh luân quý tộc nam tử. Bình tĩnh, ma quỷ thương nhân không ở nơi này. Nói vậy ngài đi nhầm, ở Úc Hòa Tuệ mới vừa canh giữ ở cạnh cửa không lâu. Cắn nuốt lặng yên không một tiếng động đã đến, không có đi sai, cắn nuốt nhàn nhạt. Hắn chống gậy chống, đứng ở khoảng cách Úc Hòa Tuệ 3 mét địa phương. Xanh sẫm trong mắt vẫn hờ hững như băng. Xoáy nước trạng bí bạc mặt nạ che đậy khuôn mặt. Lệnh người vô pháp thông qua biểu tình cân nhắc ra hắn ý đồ, ta đang đợi người, đám người. Chờ ai? Úc Hòa Tuệ đối cắn nuốt nhiều vài phần cảnh giác. Hắn tử vong khi cắn nuốt còn hoàn toàn không có quật khởi. Úc Hòa Tuệ đối hắn không có quá nhiều giải. Chỉ biết hắn cam sắc danh hiệu tựa hồ cùng kia chỉ kim sắc slide có quan hệ, có thể thắng được thần. Lằn công tước cùng hắc quả phụ hai cái bài cường đại hướng dẫn du lịch. Ngồi ổn tây khu S một địa vị cao. Tuyệt đối không thể khinh thường, nơi này không có người phải đợi người, Úc Hòa Tuệ biểu hiện ra. Hoàn toàn không chào đón thái độ. Mãn không tốt cùng đề phòng. Ở cắn nuốt xuất hiện trong lúc nhất thời hắn thông chi truy mộng nhân. Nếu cắn nuốt có cái gì dị tượng, Úc Hòa Tuệ không chút do dự đem công kích nhưng giống cắn nuốt nói. Hắn giống như thật chỉ đang đợi người mà thôi. Chỉ an tĩnh chờ ở tại chỗ. Không có tiến lên, ở truy mộng nhân đuổi tới bên này trong khoảnh khắc. Cắn nuốt động, Úc Hòa Tuệ vừa muốn động thủ. Lại cảm thấy một cổ nóng cháy liệt phong từ bên người thổi qua, hoảng hốt gian Úc Hòa Tuệ phảng phất. Nhìn đến một cái lạnh nhạt thon gầy thân ảnh. Hắn khoác có tinh nguyệt hoa văn áo đen. Như tịch liêu bầu trời đêm lạnh băng. Lại như dung nham nóng cháy. Kỳ áo đen như đọng lại làm lạnh dung nham. Cấu thành tinh nguyệt hoa văn lóa mắt vệt không giống ánh sao ánh trăng. Giống chảy xuôi không chừng dung nham, chỉ xem một cái Úc Hòa Tuệ liền cảm thấy đầu óc đau đớn. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Đối phương tựa quét Úc Hòa Tuệ liếc mắt một cái. Rõ ràng thấy không rõ dung mạo. Nhưng Úc Hòa Tuệ lại cảm thấy được đối phương lạnh băng tức giận. Phảng phất bị săn thú tỏa định. Úc Hòa Tuệ nhảy giống như nổi trống. Thẳng đến người nọ cùng cắn nuốt cùng sau khi biến mất sau một lúc lâu. Hắn mới hoãn lại đây, hắn, Úc Hòa Tuệ hoãn lại đây khi truy mộng nhân đã đuổi tới hắn bên người. Truy mộng tiểu long hóa thành hình người. Tình lãnh túc chủ sự người, Úc Hòa Tuệ sắc mặt khó coi. Có một phân nghi hoặc cùng trầm tư, chủ sự người. Vệ tuân quan chủ khảo, hy mệnh nhân vẫn luôn che giấu cắt miếng hóa thân, nhưng... Như thế nào sẽ hắn? Ai? Úc Hòa Tuệ trong trí nhớ không có thân khoác tinh nguyệt áo đen chủ sự người. Cũng nói đối phương ở phía trước 10 năm cũng không sinh động, không thể xác định, truy mộng nhân. Hiển nhiên nhận ra tới. Nhưng lại như cũ lắc đầu. Quá cố tình, khoác chỉ hướng tính như thế rõ ràng tinh nguyệt áo đen. Quả thực giống cố ý. Muốn thật bởi vậy dễ dàng xác nhận hy mệnh nhân chủ sự nhân thân phân. Lúc này mới ngu xuẩn, ta muốn ly một hồi, truy mộng nhân, nói thật. Hy mệnh nhân chủ sự người cắt miếng cùng cắn nuốt cùng ly. Này so rốt cuộc nhận thức đến hy mệnh nhân che giấu chủ sự nhân thân phân ai. Làm truy mộng nhân để ý, hy mệnh nhân cắt miếng cùng cắn nuốt đi rồi. Truy mộng nhân cũng ly. Vệ tuân trước cửa chỉ còn lại có Úc Hòa Tuệ. Thiên hồ xoay hai vòng. Chóp mũi đỉnh đỉnh môn. Hồ nhĩ dán ở cạnh cửa. Lắng nghe phòng nội động tĩnh. Hy mệnh nhân cắt miếng từ phòng nội ra tới. Cái này làm cho Úc Hòa Tuệ thập phần gánh vệ tuân an nguy. Nhưng thông qua hai người gian khê ước cẩn thận cảm giác. Xác nhận vệ tuân không có việc gì sau. Úc Hòa Tuệ trung quy còn không có đẩy cửa đi quấy rầy hắn, thiên hồ ngồi xếp bằng ở trước cửa. Tam vĩ như không có một tia tì vết hoa sen cánh vờn quanh bên người. Úc Hòa Tuệ hai mắt hơi hạp, một bên cảnh giới tứ phương, một bên vận chuyển rách nát thiên hồ nội đan. Hấp thu trong đó lực lượng, lần này sự kiện lệnh Úc Hòa Tuệ cảnh giác. Hắn không có trong tưởng tượng như vậy nhiều thời gian nói đến buồn cười. Rõ ràng hắn hiện tại có thể tính đặc cấp 4 sao lữ khách. Thực lực vượt qua vệ tuân rất nhiều. Nhưng Vệ Tuân gặp phải nguy hiểm lại vượt mức quy định, giống cắn nuốt. Hoặc một bước nào đó chủ sự người. Úc Hòa Tuệ trước mắt thực lực đều không thể ngăn cản, hắn cần thiết mau chóng khôi phục vốn có thực. Lực mới được, còn muốn tinh thư giải sao? Ngoài cửa phòng phát sinh xung đột, Vệ Tuân vô pháp cảm thấy được. Thực mau, hắn ngũ cảm khôi phục. Nhưng trong tay nắm chặt màu đỏ tươi áo choàng mất đi độ ấm, cùng màu đỏ tươi áo choàng tương quan. Đã ly, Vệ Tuân nắm lấy áo choàng tay buộc chặt. Sau đó tùng, tinh thế giới hắn mở to hai mắt. Bình tĩnh ánh mắt đối diện Thượng An Tuyết Phong, đôi mắt bị Phượng Điều Vũ mau đưa tới An Tuyết. Phong trong mắt kim hồng sắc, giống hai uông dung nham chi. Hắn lần này không có tránh ánh mắt. Mà thản nhiên nhìn thẳng Vệ Tuân mặt, đem hắn trong mắt trên mặt sở hữu tình tất cả thu vào đế. Trung cuồn cuộn rất nhiều cảm xúc, nhưng An Tuyết Phong ánh mắt lại rất bình tĩnh, hắn lỏng Vệ Tuân tay. Về phía sau thối lui, nếu Vệ Tuân muốn đoạn tinh liên kết, hắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng ở buông tay trong phút chốc, Vệ Tuân lại phản nắm lấy hắn tay. Nửa người trên tới gần qua đi. Ngăn chặn An Tuyết Phong, thoạt nhìn giống ngồi ở An Tuyết Phong trên đùi, làm đi, cần thiết muốn trở nên cũng đủ cường đại. Mới được, Vệ Tuân vô cùng bình tĩnh lý trí, nhưng khi bọn hắn tinh thủy dây dưa, hơi thở cho nhau nhuộm dần khi, Vệ Tuân lại sấn An Tuyết Phong thả lỏng rất nhiều cắn hắn cổ. Nghe An Tuyết Phong kêu lên một tiếng, tuy rằng lý trí bình tĩnh. Nhưng hắn còn thực tức giận, An Tuyết Phong không có buông tay. Cũng không có đẩy hắn. Mà tùy ý Vệ Tuân phát tiết tức giận. Hắn giảo phá An Tuyết Phong cổ. Tinh thượng bị thương so thương tại thân thể khi đau. Lại cũng làm cho bọn họ chặt chẽ liên kết ở cùng nhau. Hơi thở thông qua chặt chẽ tiếp xúc miệng vết. Thương cho nhau nhuộm dần. Khó có thể chịu đựng thống khổ cùng thống khoái xỏ xuyên qua Vệ Tuân toàn thân. Nước mắt chảy xuống, hắn giơ lên cổ, há mồm không tiếng động tê kêu, rõ ràng muốn rời xa, nhưng thân thể lại khát cầu này kịch liệt thống khổ cùng mau cảm. Ngược lại gần sát An Tuyết Phong, An Tuyết Phong nhìn chằm chằm Vệ Tuân gần trong gang tấc cổ. Hắn cầm banh ra một ngạnh tuyến, trong mắt hỏa sắc càng ngày càng thâm, đến cuối cùng gần như đỏ sậm. Phảng phất ngọn lửa đốt sạch sau cho tàn. Người tính lý tính dấu ở cho tàn chung. Mơ hồ bạo lộ ra dấu ở chỗ sâu trong. Thuộc về thú tính độc chiếm dục, hắn nhẫn nhịn. Cuối cùng còn cắn Vệ Tuân hầu kết kia sao sao sao ma trùng nơi địa phương. Lửa nóng nóng bỏng hơi thở dấu. Vết ở nơi đó. Phảng phất một cái đánh dấu. Lại khơi dậy đối phương lạnh băng bất mãn. Vệ Tuân đắm chìm ở tinh thế giới. Bỗng nhiên cảm thấy hô hấp không thuận. Dường như bị cự mãng quấn quanh khẩn trói. Kia trong thế giới hiện thực sao sao sao xúc tua quấn quanh thượng thân thể hắn, tượng đất thân hình gặp. Được hơi ẩm trở nên so ngày thường mềm. Dễ dàng có thể làm ra bất luận cái gì động tác. Xúc tua quấn quanh gian cố ý lệnh tự thân hơi thở ngưng vì dịch tích. Dung nhập hỗn hợp đến tượng đất thân hình chung, ướt đẫm bùn lầy chung mãn chứa đầy sao sao sao hơi thở. Dịch thể, bị nóng cháy Phượng Vũ lần lượt nướng làm, bị xúc tua lần lượt lộng ướt. Như thế lặp lại, cuối cùng làm tự thân hơi thở nhiễm biến Vệ Tuân toàn thân. Bảo tồn với hắn thân thể chỗ sâu trong, Vệ Tuân tinh nhiễm An Tuyết Phong hơi thở. Tượng đất thân hình lại dung nhập sao sao sao dịch thể, này có thể so đứng đắn hướng dẫn du lịch cùng lữ. Khách gian liên kết quá mức nhiều, nhưng muốn cho hắn dơ, muốn cho hắn mất khống chế, muốn cho hắn cả người che kín mục đích bản thân hơi thở. Theo hơi thở nhuộm dần không ngừng gia tăng, Vệ Tuân trên trán hồng sắc huyết tích dần dần cởi sắc. Biến mất này đại biểu này lấy máu dịch dần dần bị hắn khống chế. Cùng Vệ Tuân hòa hợp nhất thể. Không hề ranh giới rõ ràng. Lại cũng ẩn ẩn giống đại biểu trinh tiết thù cung xa bởi vì chủ thể mất đi đồng trinh. Mà tiêu ẩn với vô, không có nam nhân nhìn đến như thế tình cảnh sẽ không kích động. Xúc tua kịch liệt quấn quanh ở Vệ Tuân trên người. Đen nhánh âm u tình yêu cùng dục vọng như tiềm tàng với đế chỗ sâu trong mãnh thú trừ bỏ gông xiềng. Này mãnh thú đồng dạng ảnh hưởng tới rồi An Tuyết Phong bọn họ rốt cuộc một người. 5 cái giờ thời gian. Thật sự rất dài, sao? Sao, ngươi như thế nào hiện tại tới? Mùi ngon ăn khoai lát xem phát sóng trực tiếp Trương Tinh Tàng không nghĩ tới truy mộng nhân thế. Nhưng đột nhiên tới, theo bản năng đem nhiệt lượng cao rác rưởi thực phẩm tàng đến phía sau. Nhưng truy mộng nhân lại không đếm xỉa tới hắn. Chỉ ngắn gọn, đi quy đồ nơi dừng chân. Theo ta đi, truy mộng nhân có quy đồ bên kia quyền hạn. Thuận lợi mang theo Trương Tinh Tàng tới quy đồ phòng tiếp khách. Vương Bành Phái đã ở cửa chờ bọn họ, phát sinh chuyện gì? Truy mộng nhân sẽ đột nhiên mang Trương Tinh Tàng tới bái phòng. Tuyệt đối có quan trọng sự, An đội có rảnh sao, A này. Ha ha, Vương Bành Phái có điểm xấu hổ cười gượng hai tiếng. Khụ hạ, kia gì, An đội mới vừa nghỉ ngơi, An đội hắn hiện tại trạng thái kém như vậy sao? Trương Tinh Tàng kỳ quái. Ta nhớ rõ kia sẽ hắn tinh lực dư thừa thực. Đều suốt đêm không ngủ được. Căn không ai có thể ngao đến quá hắn, Bách Hiểu Sinh ở sao? Truy mộng nhân bất động thanh sắc dẫm Trương Tinh Tàng một chân làm hắn câm miệng. Nhảy qua cái này làm Vương Bành Phái xấu hổ đề tài, cái này. Bách Hiểu Sinh cùng Lộc Thư Tranh hiện thực thấy ra trưởng đi, Vương Bành Phái miệng đầy bịa chuyện. Giác ra truy mộng nhân ngữ khí không đúng. Đứng đắn lên. Làm sao vậy? Có chuyện gì cùng ta nói? Các ngươi còn cùng chiêm tinh có liên hệ sao? Truy mộng nhân trực tiếp. Hỏi, đông tây khu có vách tường. Nhưng chiêm tinh tây khu xếp hạng lữ đội ơ cao ti. Bí học, đội trưởng. Quy đồ cùng tây khu một giáo đường lữ đội giao tình không thâm. Rốt cuộc giáo đường chỉnh thể đều quá mức tính bài ngoại. Hơn nữa đối ô nhiễm ác ma, linh chịu đựng, cùng bí học quan hệ đảo còn hào. An Tuyết Phong đi Relie khi trên thuyền có bí học phó đội đại ma đạo sư. Chiêm tinh từng vì An Tuyết Phong làm ra chỉ có cũng đủ Maria con bướm mảnh nhỏ mới có thể giảm. Bớt An Tuyết Phong quái bệnh như vậy tiên đoán, đủ có thể xem hai bên quan hệ có bao nhiêu thân. Cận, còn hào. Chiêm tinh còn bộ dáng, truy mộng nhân hỏi. Hắn còn không có thể cùng mục đích bản thân chủ sự người cắt miếng giải hòa. Đúng vậy, còn không được, Vương Bành Phái nhún vai. Hơn nữa hắn cũng không nhiều tưởng giải hòa bộ dáng. Rốt cuộc lý niệm bất đồng, bí học người đều có cổ quái. Nghe nói chiêm tinh từng ở 10 năm trước làm ra quá quan với lữ quán trọng đại tiên đoán. Nhưng tiên đoán nội dung cụ thể không ai biết. Từ đó về sau chiêm tinh du rú trong nhà. Thẳng đến hắn cắt miếng trở thành chủ sự người thời điểm náo loạn cái đại chiêm tinh thế nhưng cùng. Mục đích bản thân chủ sự người cắt miếng đánh nhau rồi. Không giả đánh, đao thật kiếm thật làm lên. Thiếu chút nữa làm cho lưỡng bại câu thương. Đồng thời ngã xuống. Lúc ấy nháo đến đại thậm chí An Tuyết Phong đều chạy tới Tây Khu hỗ trợ. Mới đưa chiêm tinh cùng hắn cắt miếng phân, người cũng biết. Chiêm tinh đem cái gì thiết xuống dưới, Vương Bành Phái than, bình thường lữ khách hoặc hướng dẫn du. Lịch cắt miếng, đều phân ra tự một bộ phận tình cảm cùng linh hồn. Chất đi lên nói, bọn họ vẫn tương đồng thân thể, nếu tự thân tử vong. Kia còn có cắt miếng ở. Tuy rằng sẽ suy nhược, nhưng cũng tính không hoàn toàn chết, nhưng chiêm tinh lại hành xử khác người, hắn đem đối tiên đoán. Cầm bi quan thái độ tự cắt ra đi. Tiên đoán tối nghĩa khó hiểu. Có bao nhiêu loại giải đáp phương thức, có tích cực trong sáng. Tự nhiên cũng có tiêu cực bi quan. Đồng dạng một cái tiên đoán chiêm tinh có thể nhìn ra, diệt vong. Cũng có thể nhìn ra, hy vọng. Xem từ phương diện kia giải đáp, cho nên chúng ta đều suy đoán chiêm tinh năm đó làm cái phi thường. Đáng sợ tiên đoán, Vương Bành Phái. Đáng sợ đến hắn cần thiết cầm giữ bi quan thái độ tự cắt đi ra ngoài. Mới có thể bảo trì lý trí. không điên rớt, cho nên chiêm tinh sẽ cùng tự cắt miếng coi nếu thù địch. Hơn nữa hoàn toàn không nghĩ dung hợp, cũng bình thường. Năm đó, cùng chiêm tinh sinh tử chiến đấu kịch liệt, kỳ thật muốn tự hủy, nhưng bị An Tuyết Phong ngăn cản sau. Từ đây chẳng biết đi đâu, còn sống sao, Truy Mộng Nhân truy vấn. Chiêm tinh cắt miếng chủ sự người danh hiệu sẽ đủ có thể nhìn ra đối phương đối với tương lai đến tột cùng có bao nhiêu bi quan mê mang. Ngươi nhìn thấy, đối mặt Vương Bành Phái hỏi chuyện, Truy Mộng Nhân gật đầu, hắn, nhưng không nhất định hắn, đối phương khoác, chủ sự người trường bào, nhưng nội bộ khống chế, lại vô cùng có khả năng hy mệnh nhân, ta sáng tỏ, Vương Bành Phái đầu óc chuyển thực mau. Người ý tứ, bính 50 quan chủ khảo không hy mệnh nhân chủ sự người cắt miếng. Mà, sao, có lẽ bị hy mệnh nhân khống chế. Truy Mộng Nhân trầm giọng, quá mức bi quan, không có tự mình hủy diệt, mà sống đến bây giờ. Tới không thích hợp, đích xác, Vương Bành Phái than. Cuối cùng sáng tỏ Truy Mộng Nhân ý đồ đến. Truyền thuyết chiêm tinh làm ra cái kia có quan hệ lữ quán tiên đoán khi. Hy mệnh nhân duy nhất ở đây. Cũng có người nói cái kia tiên đoán không đối lữ quán làm. Mà về hy mệnh nhân, nếu chiêm tinh bi quan thật cùng hy mệnh nhân tương quan. Kia hắn cắt ra tới. Sẽ ở tự mình hủy diệt không thành sau. Đi tìm hy mệnh nhân. Cũng đương nhiên, hy mệnh nhân thấy rõ vận mệnh, đùa bỡn vận mệnh, cùng cái kia tiên đoán có quan hệ. Đương nhiên sẽ đi tìm hắn, thậm chí lấy. Bi quan cùng tự hủy khuynh hướng tới xem. Hắn từ bỏ tự mình, trở thành hy mệnh nhân con rối. Này cũng bình thường, hy mệnh nhân rất khó có chủ sự người cắt miếng. Nếu hắn cắt miếng, nói, đảo cũng đối được, Vương Bành Phái bình tĩnh. Huống chi đồ tể liên minh kéo dài qua đông tây khu tổ chức lớn. Lấy hy mệnh nhân tính cách, chúng ta không tin hắn đối đồ tể liên minh khống chế phạm vi chỉ ở đông khu. Hắn tất nhiên ở tây khu cũng có an bài. Làm một người lệ thuộc với tây khu chủ sự người. Này thực thích hợp, Inca Thái Dương môn bên kia có khỏe không? Truy Mộng Nhân bình tĩnh lại hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi, cùng cắn nuốt có liên hệ. Ta hoài nghi hy mệnh nhân tưởng trước tiên ra tới, nói đến những lời này khi. Truy Mộng Nhân một đốn, nghĩ đến đã đối An Tuyết Phong nghiện. Há mồm, làm 5 giờ, bính 50. Truy Mộng Nhân trầm mặc, hắn bỗng nhiên cảm thấy tính hy mệnh nhân tưởng trước tiên ra tới. Này cũng phi thường hợp lý, hơn nữa bính 50 cũng sẽ hắn tốt nhất người thừa kế. Linh Môi sẽ cùng hy mệnh nhân cùng nhau thượng chiến trường. Âm Dương Điệp rất khó độc trưởng đại cục, tính cách không phù hợp. Nhưng bính 50 tới, hết thảy đều giải quyết dễ dàng, hy mệnh nhân tuyệt đối nhẫn không đến năm mạt lễ mừng ngày đó. Hắn tuyệt đối sẽ trước tiên ra tới, tự mình dạy dỗ bính 50, Truy Mộng Nhân cùng Vương Bành Phái hàn huyên một hồi. Trương Tinh Tàng cũng gia nhập đề tài. Nói thật, cùng bính 50 mấy ngày nay Truy Mộng Nhân hoàn toàn không nghỉ ngơi. Hoặc nói từ Trương Tinh Tàng bị cứu tới sau, Truy Mộng Nhân không hào hào nghỉ ngơi quá, cứu Trương Tinh Tàng phía trước cơ hồ không có nghỉ ngơi. Thời gian căng chặt tinh hơi chút tùng hoãn lại tới. Truy Mộng Nhân ngáp một cái, buồn ngủ cực kỳ, trên người áo choàng đều thủy minh ám không chừng. Trương Tinh Tàng cùng Vương Bành Phái thấy thế hạ giọng. Truy Mộng Nhân lâm vào thiền miên, giấc ngủ đối Truy Mộng Nhân mà nói tích tụ lực lượng. Cắn nuốt, cùng Khôi Lỗi Sư đều Truy Mộng Nhân mang đến gấp gáp nguy cơ cảm. Một giấc này hắn ngủ thật sự trầm. Sau một lúc lâu mới chợt bừng tỉnh, ta ngủ bao lâu? Truy Mộng Nhân theo bản năng hỏi. Nhưng đáp hắn lại không Trương Tinh Tàng, người ngủ 3 cái giờ, an đổi. Truy Mộng Nhân dương mắt nhìn lại, chính nhìn đến An Tuyết Phong ngồi ở hắn đối diện. An Tuyết Phong tóc ngắn hơi nước chưa khô, giống mới vừa tắm xong. Cả người tắm gội lộ bạc hà mùi hương thoang thoảng, nhất thấy được lại hắn cổ chỗ chữ thập giao nhau. Dán hai quả băng keo cá nhân, Inca Thái Dương môn nội Thái Dương bạo phát. 10 chu kỳ, chú ý tới truy mộng nhân ánh mắt. An Tuyết Phong theo bản năng nghiêng đầu đi. Nghiêm túc, hy mệnh nhân sẽ ở năm mặt lễ mừng trước ra tới. Dự tính thời gian, An đổi. An Tuyết Phong nói lại bị truy mộng nhân đánh gãy. Chỉ nghe truy mộng nhân kinh ngạc. Còn chưa tới 5 giờ đi. Ngươi như thế nào, không tới 5 giờ. Ngươi như thế nào trước tiên ra tới. Cái gì 5 giờ? Truy mộng nhân lời vừa ra khỏi miệng cảm thấy không đúng. Ngượng ngùng im tiếng. Trương Tinh Tàng không ánh mắt còn ở bên cạnh tò mò hỏi, hỏi hỏi hỏi. Hỏi cái rắm. Không gặp An Tuyết Phong sắc mặt đã đen sao? Sao sao, 5 giờ còn chưa tới a? Vệ Tuân đánh cửa phòng nháy mắt. Úc Hòa Tuệ cũng cùng Truy Mộng Nhân đồng dạng nghi hoặc rất kịch liệt. Tam giờ thu phục, Vệ Tuân nhẹ nhàng bâng quơ. Úc Hòa Tuệ quét hắn liếc mắt một cái. Lý trí không truy vấn, rốt cuộc như thế nào kịch liệt, nhưng nhìn đến Vệ Tuân hầu kết thượng. Miệng vết thương cùng trên người nồng đậm chiều ướt. Thuộc về một người khác hơi thở. Úc Hòa Tuệ có điểm tắc thủy, Vệ Tuân kêu Úc Hòa Tuệ tới. Chủ yếu thủy linh tinh vật phẩm phần lớn đều Úc Hòa Tuệ mang theo. Tiếp nhận thủy sau, Úc Hòa Tuệ thấy Vệ Tuân cởi áo choàng cùng quần áo. Sau đó không chút do dự đem một chỉnh bình thủy đều đảo tới rồi tự thân thượng, ngươi này Úc Hòa. Tuệ á khẩu không trả lời được. Xem Vệ Tuân dễ dàng vuốt phẳng hầu kết thượng miệng vết thương. Cũng đem trên người những cái đó mang theo sao sao sao hơi thở bùn đất tất cả đều đào ra tới. Ném tới dưỡng bắp măng bình gốm, hắn móc xuống ném xuống bùn quá nhiều. Thế cho nên bình gốm đều chứa đầy ra bên ngoài tràn ra tới. Bùn khối sái lạc ở bình gốm chung quanh, xếp thành một tiểu đôi. Vệ Tuân không đau. Từ lữ quán bên kia mua mấy bình sinh trưởng dược tề. Đem trên người thiếu rớt bùn trường tới, một phen rửa sạch sau. Vệ Tuân trên người sao sao sao hơi thở đã biến mất sạch sẽ, Vệ Tuân giống sinh khí, Úc Hòa Tuệ muốn nói ngăn. Cuối cùng không nhịn xuống, thấp giọng nhíu mày hỏi, An đội hắn khi dễ ngươi. Vệ Tuân luôn luôn thực thích đi sảng, Úc Hòa Tuệ còn một lần nhìn đến Vệ Tuân như vậy. Hơn nữa 3 cái giờ kết thúc. Khó An đội làm cái gì quá mức xử. Không có. Rất sảng, Vệ Tuân cười. Ta hiện tại cảm giác thực hảo, thật sự. Ngươi xem, Vệ Tuân trương tay. Đầu ngón tay châm một sợi nóng cháy hồng sắc ngọn lửa. Chính tam muội chân hỏa. Hắn lần này tinh giao lưu mục đích đã đạt thành. An Tuyết Phong hơi thở nhuộm dần ở hắn tinh trung. Kia lấy máu dịch hoàn toàn dung nhập Vệ Tuân trong cơ thể. Huyết trung tam muội chân hỏa vì hắn sử dụng, An đội thực không tồi, Vệ Tuân không chút nào buồn xỉn. Khen, 3 cái giờ thành công nhuộm dần hạ hơi thở. Làm Vệ Tuân tỉnh rất nhiều sự, vậy ngươi. Úc Hòa Tuệ còn không bỏ. Quét mắt đôi ở góc tường kia đôi bùn, Vệ Tuân than. An đội không có làm sai. Ta không đủ cường, hắn hiện tại thực lực đi xem chủ sự người xác thật sẽ điên mất. Vệ Tuân rõ ràng điểm này, chỉ một ít giận chó đánh mèo thôi, đương nhiên. Rõ ràng, cảm xúc còn có, nhưng mà loại này cảm xúc, bao gồm hắn cắn An Tuyết Phong kia một ngụm, kỳ thật cũng chưa cái gì lý. Rốt cuộc lý luận thượng giảng, bọn họ chi gian cũng không có nhiều quan hệ mật thiết còn bị hướng dẫn du lịch cùng lữ khách chi. Gian liên hệ, bị nghiện quan hệ ảnh hưởng tới rồi. Mới có nhiều nhu cầu, không chỉ có hắn. An Tuyết Phong đồng dạng bị quấy nhiễu tới rồi, bọn họ chi gian quan hệ không có chút quá mức thâm. Hiền thời gian, Vệ Tuân bình tĩnh phân tích nội. Lần này tinh giao lưu thiếu chút nữa làm ra vượt qua bình thường lữ khách hướng dẫn du lịch chi. Gian quan hệ sự tình, cũng may An Tuyết Phong ổn được, nhưng còn quá mức. Hướng dẫn du lịch cùng lữ khách đứng đắn quan hệ đến đế cùng Vệ Tuân lúc ban đầu cho rằng bạn giường bất đồng, hắn tuy rằng không thèm để ý này đó, đủ sảng hành, nhưng cũng sẽ tưởng, mạo hiểm mang đến tình yêu cùng chiếm hữu dục khi nào mới có thể tiêu tán. Vệ Tuân không nhúc nhích cùng An Tuyết Phong chi gian liên hệ. Chỉ đem trên người bị sao làm ra dấu vết cùng khí tức dọn dẹp qua, vừa lúc còn có thời gian. Ta đi xem Lộc, hiện tại vừa mới 6 giờ nhiều. Thời gian vừa lúc biết Vệ Tuân không có đại sự. Úc Hòa Tuệ buông xuống. Cùng hắn cùng nhau đi đến cách vách. Cửa phòng đóng lại. Trong phòng khôi phục hắc ám cùng yên tĩnh. Đột nhiên, góc tường bình gốm chỗ phát ra rất nhỏ chấn vang. Sột sột soạt soạt sột sột soạt soạt bình gốm. Chung chồng chất bùn đất như xoáy nước thong thả chuyển động lên. Bất quá vài giây thủy như đồng hồ cắt bay nhanh giảm xuống. Dầu có vực sâu năng lượng bùn đất bị bắp măng điên cuồng hút vào. Nó hình thể cũng như thổi khí cầu chướng nổi lên tới. Trong khoảnh khắc toàn bộ bình gốm chung bùn đất đều bị nó cắn nuốt hầu như không còn. Mà bắp măng như cũ không thỏa mãn. Phanh, phảng phất có vô số điều vàng nhạt sắc dải lụa rực rỡ từ bình gốm miệng phun bắn mà ra. Nhưng này lại bắp măng xúc tu. Nuốt ăn những cái đó bùn đất sau nó đã xảy ra biến dị. Xúc tu nhóm tham lam tham hướng rơi rụng ở bốn phía bùn đất. Điên cuồng đem chúng nó cuốn lên tới nhét vào trong miệng. Bất quá vài giây thời gian này đó bùn đất cũng đều bị nó ăn luôn, răng rắc bình gốm vô pháp thừa. Nhận bành trướng biến đại bắp măng. Chung quanh xuất hiện vô số tinh mịn cái khe. Nhưng nghe đến thanh âm này sau. Bắp măng lại cả người cứng đờ, phụ nói. Lưu tại, nơi này, lưu tại vật chứa chung, không thể đi ra ngoài. Này cường đại phụ thân mệnh lệnh, nhưng nó hiện tại đã trở nên quá lớn. Tuyệt đối sẽ căng nứt cái này tiểu bình. Nó một cái xúc tu phải có nguyên nó như vậy thô, làm sao bây giờ? Không quá thông minh bắp măng khó khăn. Đột nhiên, nó nghĩ tới một cái tuyệt diệu hảo biện pháp, phanh. Bình gốm đế bị nó cắn rớt nuốt ăn. Bắp măng toàn bộ nhuyễn trùng vui sướng lưu ác quỷ chi trùng nhóm cắn ra lỗ nhỏ nổi. Đương nhiên, nó nghe phụ thân nói. Chỉ hơn phân nửa thân dò xét đi xuống. Phần đuôi còn trống bình gốm chỉ bình gốm quá tiểu. Liền nó phần đuôi đều tắc không đi. Thông minh bắp măng đem một cái xúc tu duỗi bình gốm chung. Ngụy trang đã từng tự. Nó thậm chí còn cơ trí nuốt ăn rất nhiều bùn đất. Một lần nữa lấp đầy bình gốm. Hơn nữa đem bình gốm chung quanh tiểu đống đất đều phục hồi như cũ, như vậy. Phụ, hẳn là sẽ không. Phát hiện, những cái đó bùn đất chung ẩn chứa nồng đậm vực sâu hơi thở làm bắp măng vượt qua nhất gian nan ấu. Niên kỳ, hiện tại nó bức thiết yêu cầu cắn nuốt đại lượng bùn đất. Tầng nham thạch cùng khoáng thạch tới cướp lấy cung ứng trưởng thành năng lượng, lớn lên. Biến cường, trải qua cách vách ngầm khi, bắp măng ngửi được nồng đậm con mồi hơi thở, nhưng cách vách. Phụ con mồi, không thể ăn, bắp măng thông minh xoay cái phương hướng, đi nơi khác kiếm ăn. Tuy rằng phần đuôi chống chậu hoa, làm nó không có như vậy tự do, nhưng bắp măng có vô số xúc tu. Những cái đó xúc tu giúp nó bắt lấy con mồi, cướp đoạt bùn đất nham thạch, ăn này đó giàu có năng lượng đồ ăn. Bắp măng trở nên càng ngày càng trường, càng ngày càng trường, ô ô ô. Lộc yêu cấp nhảy bắn, điên rồi dường như dùng đầu đi đâm gạch, đừng đụng phải. Tới ngốc biến ảo thành phát nam hài chồn sóc tiểu tiết quát lớn, này lộc phát quá rất nhiều lần. Điên rồi. Đâm gạch cũng không đồng nhất thứ. Nó lúc ban đầu đâm cho thời điểm tiểu tiết còn tò mò đào quá gạch. Kết quả nhìn đến đầy đất mới vừa phu hóa ra. Con bò cạp dường như màu đen tiểu trùng. Đáng sợ nhất liền gạch bên trong đều tiểu tuyết. Tưởng tượng đến tự bị sâu vây quanh. Tiểu tuyết đánh cái dùng mình. Nhưng này đó sâu thượng đều có chủ nhân hơi thở. Sát không có khả năng giết. Đời này đều không thể giết. Tiểu tuyết đem gạch thả đi, tái kiến lộc điên cuồng đâm mà. Hắn đảo không phiền, thậm chí còn có điểm thương hại, sớm một chút mang chủ nhân tìm được tham tinh đi, tiểu tuyết. Khuyên nhủ lộc yêu, nhưng hắn cũng cảm thấy tự này ở làm tốt sự, muốn phát triển đến tiểu canh trên núi tất cả đều sâu. kia nhưng quá dọa người, sớm một chút làm đến tham tinh. Làm chủ nhân không hề loại sâu. Này đối ai đều hảo, chủ nhân. Xem vệ tuân đẩy cửa tới. Tiểu tuyết tích cực đón đi lên. Thái độ của hắn cùng lúc ban đầu có rất lớn chuyển biến. Này dày đặc gạch ngầm trùng đàn có rất lớn cống hiến, lộc hắn ai ai. Ô ô ô, vừa rồi còn ở đâm mà lộc thái độ khác thường vọt lại đây. Đâm tiểu tuyết, thế nhưng bốn vó mềm nhũn. Quỳ xuống trước vệ tuân trước mặt. Úc Hòa Tuệ mi vừa nhíu. Muốn che ở vệ tuân cùng lộc yêu chi gian. Nhưng vệ tuân lại phất tay ngăn cản. Ngài. Ngài người có duyên. Thổ chi tinh hoa hóa thân. Tham tinh ở ngài che chở hả. Định có thể thành công hóa linh. Này lộc thế nhưng miệng phun nhân ngôn. Thanh âm nhu nhược đáng thương. Hơn nữa nó thông minh thực. Trực tiếp đem đỉnh đầu tâng bốc vệ tuân mang lên, không sai. Ta sẽ bảo hộ nó, vệ tuân. Hắn chảo linh tham tới không vì ăn, mà nhìn xem nó rốt cuộc không đồng hòa ca. Nếu tốt nhất, nếu không sao, đến lúc đó lại nói, nghe vệ tuân như thế thành khẩn. Run run dày dày lộc yêu đảo bình tĩnh chút, nó có thể nghe ra tiếng người ngữ thật giả. Biết này thổ tinh nói thật sự, tuy rằng thủ đoạn kích điểm. Nhưng này thổ chính xác thật tưởng bảo hộ linh tham không muốn tới gặp ngài. Hắn bị nhốt ở, vô pháp ly tham oa. Hiện tại tham oa hoàn toàn ẩn nấp. Liền ta đều tìm kiếm không đến, lộc yêu ngữ khí cũng hòa hoãn chút. Thử, nếu ngài có thể từ thái thái trong tay cứu ra Sơn Ông. Có lẽ có thể cùng tham tinh truyền lời. Làm tham oa xuất hiện, Sơn Ông. Vệ tuân hỏi. Lại không thấy lộc yêu. Mà nhìn phía Úc Hòa Tuệ. Ở vừa rồi. Hắn cảm thấy Úc Hòa Tuệ kịch liệt cảm xúc dao động, Sơn Ông. Úc Hòa Tuệ há mồm. Thanh âm lại dị thường khàn khàn. Gần như nghe không rõ. Vệ tuân một lần thấy hắn cảm xúc như thế kích động, Sơn Ông. Hà thủ ô biệt xưng, tuy rằng Trung vẫn luôn có điểm mong đợi. Nhưng Úc Hòa Tuệ không dám nghĩ nhiều. Chỉ tham tinh mà thôi. Nói đồng hòa ca còn hãy còn sớm. Này thật không nhất định sự, rốt cuộc tuy rằng đồng hòa ca tổ tiên thải tham người. Nhưng đồng hòa ca cam sắc danh hiệu lại cùng tham ngũ quan. Mà, Sơn Quỳ. Sở từ 9 ca Trung Sơn Quỳ, hắn nhất thường dùng linh vật cũng không tham tinh. Mà Hà Thủ Ô cùng Thái Tuế chữa thương thánh dược. Trị liệu tinh bị thương. Mà Hà Thủ Ô, khủ, đồng hòa ca Hà Thủ Ô trị dụng tóc thật sự lợi hại. Năm đó mỗi lần thượng giá lữ quán thương thành khi đều sẽ lọt vào tranh đoạt. Quy đồ năm đó có thể nhanh như vậy đặt mua ra giống mô giống dạng lữ quán nơi dừng chân. Đồng hòa ca Hà Thủ Ô công không thể không, chỉ linh tham xuất hiện không tính cái gì. Nhưng nếu Hà Thủ Ô cùng linh tham cùng xuất hiện nói vệ tuân nhướng mày. Hấp dẫn, https://piaotian5.net/book/3023/19285962, html thiên tài 1 giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. piaotian5.net Phiêu Thiên Văn Học Võng di động bản đọc địa chỉ web m.piaotian5.net. Hết chương.